sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 181. Đến nửa đêm, trời âm u suốt bấy lâu bắt đầu đổ tuyết, đến sáng hôm sau, bên ngoài đã là một màu trắng xóa, trên mái nhà màu xám cho tích một lớp tuyết dày bằng một đốt ngón tay, tuyết trong sân đầy dấu chân chó, cùng với khói trắng bốc lên từ nhà bếp, lớp tuyết còn lại không nhiều cũng tan thành nước. Trong sân một mảnh lầy lội. Tranh thủ lúc tuyết tạnh, ba hổ dẫn người đánh 5 chiếc xe ngựa đi đô thành, chỉ thiếu đậu thôi phải không? Nghĩ kỹ xem còn cần mua gì nữa không? Không còn nữa, chàng đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Một khi tuyết rơi, trời sẽ tối rất sớm. Đêm mùa đông ở mặt bắc rất dài, nhanh tối sáng muộn, lúc này mà là mùa hè, bữa sáng ăn vào đã tiêu hóa hết rồi. Sau khi tuyết rơi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể ở ngoài phòng có giường sưởi thì chỉ còn nhà bếp. Hai đứa nhỏ này lại chưa từng thấy tuyết, bước ra khỏi cửa là la hét, trông rất thiếu hiểu biết. Mật Nương ngồi ở cửa giặt tả lót, nghiêng tai nghe ngải các mã kể chuyện bịa, hôm nay kể chuyện người đi đường trong đêm tuyết lạc lối được con sói cô độc cứu. Thẩm Thẩm, ta đến rồi. Bảo Âm khoác áo tơi, mũ đội có một vòng lông cừu trắng tích lại, cổ áo và gấu áo được viền bằng vải đỏ, má bị gió lạnh thổi đỏ ửng, trông vô cùng xinh xắn. Mau vào nhà đi, không có ngươi cổ vũ. Ngải Các Mã kể chuyện cũng kém phần thú vị. Mật Nương thấy bên ngoài cửa còn có người, đứng dậy hỏi, có phải tẩu tử không? Mau vào ngồi đi. Không phải mẫu thân của ta, là tiểu cửu đưa ta đến. Bảo Âm gọi ra ngoài, tiểu cửu mau về đi, chó của nhà Thẩm Thẩm dữ lắm. Mật Nương nghe tiếng đoán ý, nàng bước nhanh ra ngoài, tiểu tử ở cửa hiển nhiên cũng đang chờ, thấy người thì cười hành lễ, lớn tiếng và hào sảng gọi A Tẩu, làm phiền A Tẩu bận tâm. Mong A Tẩu nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt nhà gái, năm sau ta sẽ bắt một con hoảng gửi đến A Tẩu. Đây là đã gặp người rồi hả? Mật Nương không bất ngờ. Vâng, ta đến từ hôm kia, hôm qua A Tỷ của ta dẫn ta đi xem một lần. A Tư Nhĩ rất thành thật. Trưa nay ta mời người đến ăn cơm, người đến sớm đón Bảo Âm nhé. Mật Nương nói hàm ý, đợi tiểu cửu của Bảo Âm đi rồi, nàng vào nhà dặn dò một tiếng. Lại đi đến chuồng cừu nói với một nhân đại thúc một tiếng, rồi quay người đi đến hộ phủ. Là tiểu đệ của A Tẩu hàng xóm cháu hồi ở Lâm Sơn, tên là A Tư Nhĩ, tiểu tử đã qua tuổi 17, lớn hơn Nguyễn Nhi 2 tuổi. Cùng tuổi với Mật Nương, lúc nàng xưng hô là tiểu tử thì thấy hơi gượng, nhà ở bãi chăn thả mùa hè nằm ở phía bắc Túc Thủy, cưỡi ngựa đến Lâm Sơn chỉ mất một canh giờ, phụ mẫu còn khỏe mạnh, trên có hai ca ca, đều đã ra ở riêng, ngoài ra còn ba tỷ tỷ, hắn là út trong nhà. Chỗ ở hiện tại nằm ở phía nam bọn cháu, gần núi, đi một chuyến mất khoảng 2 canh giờ. Nghe nói điều kiện gia đình không tệ, hắn lại để mắt đến Nguyễn Nhi sao? Có tin tức nhanh như vậy, Triệu A Nải vừa mừng vừa lo, tình hình của tiểu tử nghe có vẻ tốt, chỉ là hơi xa, Nguyễn Nhi gả đi rồi bà có nên đi theo hay ở lại đây? Trên hắn có 3 tỷ tỷ 2 ca ca, cháu đoán phụ mẫu của hắn cũng đã lớn tuổi, hắn là tiểu nhi tử, phải giữ bếp. Tình hình cụ thể thì cháu cũng chưa hỏi kỹ, trưa nay ngài đến nhà của cháu xem mặt một chút, nếu thấy người còn được, cháu sẽ đi hỏi thăm kỹ hơn. Mật Nương tiết lộ một chút, hắn đã đến xem Nguyễn Nhi, rất ưng ý. Được thôi. Triệu A Nải đồng ý ngay, chỉ cần công bà hiểu chuyện dễ nói chuyện, lớn tuổi cũng không sao, không thể nào già hơn ta được. Nguyễn Nhi phải lo cho ta lúc tuổi già, cũng không thể chê phụ mẫu người ta lớn tuổi là gánh nặng. Bà thấy cơ thể mình vẫn tốt. Còn sống được 10-20 năm nữa, nếu công bà sức khỏe không tốt không thể trông trẻ, thì bà có thể giúp tôn nữ của mình nuôi lớn con cái. Triệu A Nải là trưởng bối của bên nhà gái, bà không thể đến quá sớm, đợi đến khi mái nhà các nhà bắt đầu lượn lờ khói bếp mới thay quần áo sạch sẽ mà qua. Vừa vào cửa đã thấy tiểu tử mặt tròn đang xếp gạch trong sân, thấy bà thì hoang mang bối gối dùng tay dính bùn mà gãi đầu. A Nải mau vào nhà ngồi, hôm nay thời tiết không tốt, đi đường lạnh lắm. Dẫm lên gạch mà vào, đất bị chó đào bới không ra hình thù gì nữa, đừng để bẩn dày. A Tư Nhĩ phản ứng rất nhanh. Rất có mắt nhìn, cũng rất lanh lợi. Lần đầu gặp mặt Triệu A Nải rất hài lòng. Cứ thế đợi đến khi cơm nước xong, A Tư Nhĩ đành phải ôm Bảo Âm rời đi, lúc đi rất bồn chồn, không ngừng đánh giá sắc mặt Triệu A Nải. Tiểu cử, người cũng thấy cơm nhà Thẩm Thẩm ngon phải không? Nếu người không muốn đi, cháu sẽ ở lại ăn cùng người một bữa. Lời nói trẻ con của Bảo Âm làm mọi người đều bật cười, tiểu cửu của con bé càng đỏ mặt tía tai, nhưng cũng cứng rắn nói, A Nải, A Tẩu, hôm khác ta mời mọi người đến nhà A tỷ ta ăn cơm một bữa. Đây là thăm dò ý kiến, Triệu A nãi không lên tiếng, Mật Nương liền nhận lời, A tỷ ngươi cũng đã nói không ít lần rồi, hôm khác ta nhất định sẽ đến ăn một bữa. Vâng. A Tư Nhĩ không nghe được câu muốn nghe, quyến luyến ôm ngoại sanh nữ ra khỏi cửa. Thế nào à? Mật Nương quay lại hỏi. Tiểu tử không tệ, làm phiền cháu giúp ta hỏi thăm kỹ hơn một chút, nhưng đừng chỉ nghe A tỷ hắn nói, hãy nghe xem người ngoài nói thế nào. Triệu A nãi nắm tay Mật Nương, A nãi giao chuyện này cho cháu chịu vất vả rồi. Nói lời này xa lạ quá ạ, A nãi cũng giúp cháu không ít, cháu chỉ chạy việc ăn nói thôi, vất vả gì chứ. Không mệt, cháu cũng muốn Nguyễn Nhi có một gia đình tốt. Mật Nương giữ Triệu A nãi ở lại ăn cơm, đừng đi nữa, cháu có nấu phần cơm của ngài rồi. Trên bàn ăn nói đến chuyện Mộc Hương, Triệu A nãi nói, ta nghe nói Chung Tề đã bắt đầu rục rịch lo chuyện cưới vợ rồi, ta cũng chưa gặp Mộc Hương, không biết đứa bé này nghĩ gì. Nàng ấy vui lòng. Vui lòng là tốt, hôn nhân sợ nhất là cả hai bên đều không vui lòng. Ta về nói chuyện với Nguyễn Nhi, nếu bên A Tư Nhĩ không có vấn đề lớn gì, sẽ để hai đứa gặp mặt. Đối với Mộc Hương, Triệu A nãi đã làm những gì có thể làm, sau này phát triển thế nào bà không bận tâm nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 182. Tiễn Triệu A nãi đi, Mật Nương vốn còn muốn ghé qua nhà Bảo Âm một chuyến, nàng chỉ vì cho Kỳ Kỳ cách và các nhã bú sữa mà lỡ mất chút thời gian, nên những người nóng lòng đã tìm đến tận cửa trước rồi. A Tư Nhĩ ôm Bảo Âm, phía sau còn có A tỷ hắn ta theo cùng, trên tay còn xách một cái giỏ, vừa đi tới, mùi dầu mỡ đã phả vào mặt. Muội tử A đệ ta tính nóng vội, muội nói thoáng qua cho hắn biết, ấn tượng của A nãi Uyển Nhi về hắn thế nào rồi. Mẫu thân của Bảo Âm đặt cái giỏ lên bàn, cười nói, vì ngươi phải lo lắng cho bọn ta, bên ta đều phải đưa giỏ bánh đường ngọt miệng cho người mai mối, đây là bánh vừa mới ra lò sáng nay, lúc ra khỏi nhà còn đang nóng hổi. Vậy cái giỏ bánh đường này ta nhận cũng không ấy nấy gì, Triệu A nãi có ấn tượng không tệ với A Tư Nhĩ, nhờ ta dò hỏi chút về tình hình nhà tẩu. Mật Nương nói cũng thẳng thắn, không quanh co lòng vòng thăm dò, A tẩu các tẩu cứ ngồi xuống nói chuyện, hai đứa con ta ăn no rồi muốn ngủ, ta phải ôm dỗ chúng một chút, không đứng dậy được. Ta giúp muội bế một đứa. Mẫu thân của Bảo Âm thấy Mật Nương bế hai bên khó khăn, vươn tay muốn bế một đứa, còn chưa kịp chạm vào, hai đứa trẻ đã rút vào lòng Mật Nương né tránh, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, miếng môi sắp khóc, được, ta không chạm vào các ngươi, vẫn còn lạ người sao? Những lúc khác thì không sao. Chỉ là lúc buồn ngủ muốn ngủ thì nhất định phải là ta với ba hổ bế, yếu ớt lắm. Mật Nương tựa vào đầu giường nhỏ giọng nói, Kỳ Kỳ cách và các nhã dễ ngủ, chỉ vài câu nói là đã nhắm mắt lại, đợi đến khi ngủ say, nàng đặt hai đứa trẻ lên giường đắp chăn. Đi, chúng ta đổi sang phòng khác nói chuyện. Mật Nương đóng cửa đi sang sương phòng bên cạnh, bưng hoa quả khô và trà nước, trò chuyện miết đến nửa ngày, mãi cho đến khi ba hổ đánh xe ngựa trở về mới tan cuộc. Ôi! Nhà muội năm nay mua nhiều lương thực vậy sao? Năm chiếc xe ngựa chất đầy ắp, bánh xe lăn qua để lại vết hằn sâu nửa ngón tay, một xe kéo có lẽ phải hơn 1000 cân. Đại huynh, ta đến phụ một tay. A Tư Nhĩ cởi áo tơi đưa cho A tỷ hắn ta giữ, đi tới vác bao tải vào trong nhà, 100 cân lương thực vác trên vai hắn ta mà vẫn đi nhanh như bay, thân thể khỏe mạnh, người siêng năng, lại có mắt nhìn, biết tiến biết lùi. Mặc kệ có phải cố ý thể hiện hay không. Tóm lại là mang lại cho người ta cảm giác rất tốt. Mật Nương liếc nhìn ba hổ, thấy người ta muốn lấy lòng trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt, không như hắn, thức đêm chữa bệnh cho cừu của nàng còn viện vào cớ sợ lây cho bầy cừu, có lòng tốt đổi cho nàng một con cừu khác mà cứ im re không nói tiếng nào. Ba hổ chú ý đến ánh mắt của Mật Nương, khó hiểu nhìn lại. Để A Tư Nhĩ phải chịu cực rồi. Mật Nương lãng mắt đi không nhìn hắn. Cái này tính là gì đâu, đây là việc hắn nên làm. Tức phụ nào dễ cưới về nhà như vậy chứ? Mẫu thân của Bảo Âm cười, thời điểm ta với phụ thân của Bảo Âm đang bàn chuyện, chàng ấy đã gửi đồ đến nhà ta, bên mai mối cũng không thể thiếu. Sau này nếu Uyển Nhi ưng A Tư Nhĩ, lễ nghi cần thiết bọn ta sẽ bổ sung đầy đủ, nếu bên các muội ở Trung Nguyên có lễ tiết gì, Triệu A nãi có yêu cầu gì, còn phải phiền muội truyền lời giúp. Nàng ta nắm chặt tay Mật Nương, vô cùng thân thiết, bọn ta cũng không phải gia đình hà khắc. Muốn cưới tức phụ về nhà cũng là muốn sống cho êm thấm, Uyển Nhi gả qua chắc chắn sẽ không để nàng ấy phải chịu khổ. Triệu A nãi tuổi đã cao thì cứ dọn đến ở cùng đôi trẻ, trong nhà có người lớn tuổi, con cháu sẽ ít đi được nhiều đường vòng. đây là lời hứa sẽ nuôi dưỡng Triệu A Nãi. Được, A Tẩu đúng là người có tính cách tốt, có thể dạy dỗ ra những người con như Tẩu và A Tư Nhĩ, trưởng bối trong nhà cũng là người hiểu lý lẽ, hai người thành đôi thì còn gì bằng. Ta sẽ quay lại nói với Triệu A Nãi, tìm cơ hội cho hai người bọn họ gặp mặt. Mãi cho đến khi tất cả lương thực trên xe được dỡ xuống, A Tư Nhĩ mới bế Bảo Âm cùng A Tỷ hắn ta rời đi, lúc đi còn nghiêm túc chào Ba Hổ. Cảm thấy A Tư Nhĩ thế nào? Mật Nương cầm cao giữ mặt đứng bên cạnh, đợi Ba Hổ lau khô mặt, nàng lấy một nhúng bôi lên mặt hắn, lớn rồi mà cứ như hai đứa trẻ, chỉ bôi cao giữ mặt còn không tình nguyện, lần nào cũng là mặt mũi bị gió thổi nứt nẻ mới nhăn nhó tự giác bôi. Rất lanh lợi, không phải người ngây ngô đần độn. Nàng đã nói gì mà khiến hắn động lòng? Tiếng tăm bộ lạc của hắn không tệ. Nói đến chuyện này Mật Nương không nhịn được đắc ý, nàng một tay khoác lên vai Ba Hổ, tự khen, phải nhờ vào ta đấy, ta nấu ăn ngon, người lại hòa nhã, mẫu thân của Bảo Âm ấn tượng tốt về ta, từ đó cũng có ấn tượng không tệ về cô nương Trung Nguyên. Ta cố ý nói về tình hình của Uyển Nhi, vốn muốn cậu ấy giới thiệu cho vài tiểu tử tốt, cậu ấy nghe nói Uyển Nhi biết chữ, có một tay theo thùa khéo léo, còn từng học nấu ăn dưới bếp hộ gia, Triệu A Nãi lại là người bên cạnh hộ tiểu thư, nên cậu ấy nghĩ phù sa không chảy ruộng ngoài, trước hết giới thiệu cho huynh đệ bên nhà cậu ấy. Ba Hổ liếc nàng một cái, mặc dù lời nói là sự thật, nhưng tự khen mình mà mặt cũng không đỏ. Ánh mắt này của chàng là ý gì? Mật Nương không chịu, ôm cổ hắn ra vẻ muốn véo, uy hiếp, cho chàng một cơ hội sống sót, khen ta đi. Nàng véo chết ta luôn đi. Ba Hổ không sợ chút nào, còn cúi đầu giở trò lưu manh chiếm lợi, miệng lượn lờ bên gò má bầu bỉnh của nàng, nàng nghĩ kỹ đi, véo chết ta thì không ai rửa chân cho nàng đâu, không ai sáng dậy nấu cơm cho nàng đâu, không ai mua vòng tay cho nàng đâu, con cái sẽ mất đi thân phụ đấy. Cũng chỉ có câu cuối cùng là lời uy hiếp. Mật Nương đẩy đầu hắn ra, ghét bỏ, nói một lời sến sẩm có đứt lưỡi chàng đâu. Đúng là không đứt, lời sến sẩm chỉ mới lăn một vòng trong bụng hắn đã khiến hắn e răng mềm nhũn, lưỡi cứng đờ, làm sao cũng không nói ra được. Tối nay ta đền bù cho nàng nhé. Chúng ta thử chiếc vòng tay chung mua về. Ba Hổ lại gần, nàng vào nhà tìm quyển sách ra đi, chọn một tư thế nàng thích. Đền bù cho ai cơ chứ? Giả vờ giả vịt, Mật Nương nhướng mắt liếc nhìn hắn, dưới ánh mắt ngày càng nóng bỏng của hắn, nàng chậm rãi thốt ra một câu, tối nay không nói được một câu dễ nghe, đừng hòng đến gần ta. Tối ta nấu cơm, nấu món nàng thích ăn. Mật Nương không thèm để ý, quay người đi ra ngoài. Ê, chẳng phải nàng muốn trượt băng sao? Đợi xong đóng băng ta không dùng ván trượt chó kéo nữa, ta kéo nàng chạy. Ba Hổ vẫn cố gắng khiến Mật Nương thay đổi ý định. Đó là việc chàng nên làm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 183. Tối đến Ba Hổ đặc biệt hầm một bát cháo đậu đỏ táo tàu cho Mật Nương, lại hầm nửa nồi canh củ cải thịt cừu, hầm nóng bánh đường chiên bằng mỡ cừu do A Tư Nhĩ tặng. Không thích ăn bánh đường sao? Ba Hổ thấy nàng cắn một miếng rồi nhăn mặt, cấp qua nói, không muốn ăn thì đừng ăn, phần còn lại ta ăn. Không phải nàng thích ăn đồ ngọt à? Cái này sao lại không thích nữa? Đường ở Mạc Bắc bán rất đắt, nhà bình thường chỉ ngày lễ ngày hỷ mới chia một nồi bánh đường, nhìn ngải các mã là biết, có bánh đường rồi cũng không ăn thịt cừu nữa. Mùi mỡ nặng quá. Mỡ cừu xào rau nàng còn thấy ngán, huống chi là bánh chiên bằng mỡ cừu, cắn một miếng là đầy miệng mỡ, như thể đang uống mỡ cừu, Mật Nương vội vã hút một ngụm lớn cháo đậu để thông cổ. Vậy nàng ăn nhiều canh thịt cừu củ cải đi. Ba Hổ không thấy khó ăn, hắn lại thích cái mùi vị này, hay là ta làm cho nàng hai cái bánh hành nữa nhé? Thôi, ta không đói, chiều nay ta đã cắn nhiều hạt dưa hạt phỉ, lạc cũng ăn không ít. Mật Nương chỉ uống cháo, một bát cháo đậu sánh đặc chảy hết vào bụng nàng, đậu đỏ mềm dẻo, táo tàu như nát, chỉ có một chút xíu vị ngọt, hương vị vừa vặn. Đêm gió tuyết, sau khi ăn cơm Mật Nương rửa bát, Ba Hổ đưa ngải các mã về. Lúc quay về giữa đường gió tuyết hắn đi đến bờ sông xem tình hình đóng băng trên mặt nước, mép sông đã nổi băng dài nửa cánh tay, sáng mai thức dậy chắc là sẽ đóng băng hoàn toàn. Trễ thế này còn ở ngoài sao? Cùng với tiếng nói, một thùng nước buộc dây thừng được thả xuống sông. Trời tối đen, mặc dù có ánh phản chiếu của tuyết động, Ba Hổ cũng không nhìn rõ mặt người nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng lạ lẫm, đến xem tình hình mặt nước đóng băng. Hắn cũng chào một câu, trễ thế này còn đến lấy nước hả? Bò dẫm đổ máng nước, ta tranh thủ lúc chưa đóng băng đến lấy thêm vài thùng. vừa nói thùng nước đã đầy, đi đây, xem xong thì về đi, băng ở sông sắc lạnh, đừng trượt chân ngã xuống đó. Khoảng cách giữa hai người không gần, Ba Hổ đi về phía đông, đi đến cửa nhà rồi quay đầu lại đã không thấy bóng người nữa, hắn nghĩ đối phương có lẽ cũng không nhận ra hắn là ai. Lúc Ba Hổ ra ngoài đã khóa cửa từ bên ngoài, lấy chìa khóa mở cửa lớn, tiếng cười đùa của nữ nhân và trẻ con liền lọt vào tai, ngoài cửa gió rít se sắt, hắn đứng ở cửa còn đang mở toang mà đã cảm thấy ấm áp. Mật nương nghe thấy tiếng đóng mở cửa quay ra nhìn một cái, về rồi à? Sao hôm nay lâu thế? Đi xem tình hình đóng băng ở sông, bây giờ lấy nước rửa chân hay đợi lát nữa? Bây giờ đi, rửa cho hai đứa nhỏ trước. Lúc rửa mặt bôi cao dưỡng mặt quả nhiên y chang phụ thân con bé, được bế trong lòng còn quẩy đạp lung tung, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên kêu a. Được rồi, bôi xong rồi. Mật nương đón lấy kỳ kỳ cách, ta bế, chàng bế con bé suýt tuột xuống chậu nước rồi. Con bé như đánh trận ấy, vung nắm đấm loạn xạ, còn đạp chân nữa, ta giữ không nổi. Ba Hổ lấy khăn tay thấm nước rửa mông cho con bé, thay tả sạch rồi tiếp tục rửa chân, bàn chân nhỏ này sạch sẽ thơm tho, không rửa cũng thơm, giống mẫu thân của con vậy. Mật nương nghe vậy liếc hắn một cái, vừa lúc đối diện với đôi mắt dài hẹp của hắn, câu này không tính, ta là câu phụ thêm. Có mẫu thân mới có khuê nữ chứ. Không tính, chàng nghĩ lại đi. Mật nương đặt tiểu nha đầu đã rửa sạch sẽ vào chăn, rồi bế Cát Nhã sang. Nhất thời không nói gì, nam nhân mặt mày rầu rĩ rửa mông rửa mặt cho nhi tử hắn, Cát Nhã trông giống nàng, lớn hơn lúc mới sinh rồi. Lúc mới sinh thì nhi tử giống phụ thân, nữ nhi giống mẫu thân, giờ lớn ra thì ngược lại, nhi tử giống mẫu thân, nữ nhi giống phụ thân. Mật nương không để ý đến hắn, để hắn tự mình hiểu lấy. Nàng dùng nước rửa mặt của con rửa mặt cho mình, lúc bôi cao dưỡng mặt thì Ba Hổ bưng hai chậu nước vào, cầm hai chiếc khăn bông đứng một bên, bà chủ nhà, tiểu nhân hầu hạ nàng rửa chân nhé. Chàng ra ngoài trước đi. Ta lại không phải chưa từng thấy, đến mức phải khách sáo vậy sao? Nói thì nói, Ba Hổ ném một chiếc khăn bông vào chậu nước, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng ngủ, còn chu đáo đóng cửa lại, hắn cũng đi sang phòng bên tự mình tắm rửa sạch sẽ, cất chiếc vòng đeo chân vào ngực. Đợi cửa phòng bên vừa mở là hắn lẻn vào ngay. Ta rửa chân cho nàng. Hắn kiên trì, mật nương cũng vui vẻ tận hưởng, lúc lau chân nàng cũng không phản đối việc hắn đeo một chiếc vòng chân vào mắt cá chân nàng, chiếc vòng bạc mang hơi ấm của nam nhân, dưới ánh nến dầu mờ ảo cũng phát ra ba phần ánh sáng ấm áp. Ta bế nàng lên giường nhé. Ba Hổ đánh ý định bế nàng sang sương phòng bên cạnh. Mật nương kiên quyết tự đi, mỗi cử động của nàng đều khiến chuông kêu đinh đinh. Khiến đứa trẻ đang nửa nhắm nửa mở mắt cố gắng mở to mắt ngước lên nhìn. Nàng ngồi lên giường, thông thả cởi quần áo, vén ống quần lên, vắt chân thưởng thức chiếc vòng chân đang kêu len keng. Ba Hổ rót nước vào thấy cảnh này chịu không nổi, hạ giọng nói, chúng ta sang phòng bên đi, đừng làm ồn đến bọn trẻ ngủ. À mật nương dứt khoát tháo chiếc vòng xuống đặt lên đầu giường, tự mình chui vào chăn ôm con ngủ, cố ý hiểu sai ý hắn, mau lên ngủ đi, dưới đất lạnh đấy. Chẳng lạnh chút nào. Hắn sắp nóng ra mồ hôi rồi, Ba Hổ xách một cái ghế ngồi bên giường nhìn chằm chằm. Mật nương cũng không chịu yên, trong lúc dỗ con ngủ còn đổ thêm dầu vào lửa, đôi mắt to xinh đẹp lúng liếng nhìn quanh trên nam nhân, lúc thu lại ánh mắt không quên nuốt nước bọt một cách trắng trợn về phía mắt hắn, cố ý tạo ra chút âm thanh nơi cổ họng. Ba Hổ mím chặt môi, đôi mắt mang ý cười nhìn nàng, chỉ là thỉnh thoảng đổi tư thế đã lộ ra sự bồn chồn trong lòng. Đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ say, hắn đột ngột đứng dậy. Động tác nhanh mạnh chuẩn xác tóm mật nương ra khỏi chăn, còn không quên lấy chiếc vòng trên đầu giường. Cẩu tặc, thả ta xuống, ta sẽ kêu người đấy. Mật nương lúc này mới thật sự véo cổ hắn, hai chân tách ra muốn đạp hắn. Nàng kêu đi, xem nhi tử nữ nhi nàng có cứu được nàng không. Cửa mở rồi lại bị chân hắn khép lại, cánh cửa phòng bên bị va chạm mạnh mẽ mở ra, bên trong trước tiên là tiếng chửi bới, không lâu sau đổi thành tiếng chuông vang, tiếng đinh đinh len keng át cả tiếng la mắng. Đừng hôn ta. Mật nương mặt đỏ bừng quay đầu đi. Ta nói thật đấy, hương vị của nàng rất thơm, không tin nàng nếm thử xem. Ba Hổ giữ đầu nàng lại, hôn lên giữa tiếng chuông không ngừng vang, eo bụng không hề tích lũy sức lực, thỏa mãn nuốt trọn tiếng nức nở của nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 184. Mây mưa vừa tan, hai người đều như trút hết sức lực ngã xuống giường. Tiếng đinh đang đột ngột biến mất, trong phòng yên tĩnh khiến cả hai có chút không quen. Ba Hổ lấy lại sức trước, hắn dời chân mật nương khỏi bụng hắn, tiếng chuông vừa vang lên, cả hai đều giật mình. Trong bóng tối, Mật Nương liếc nam nhân một cái, nhấc cái chân mềm nhũn ra khỏi tay hắn, trên giường chỉ trải một tấm lông nỉ, nàng mò xung quanh, chỉ có một chiếc quần bị xé rách, còn không biết là của ai, quần áo khác đều bị hất xuống đất. Sự cuồng nhiệt đã lùi, thân thể trần truồng không có chăn che đậy, Mật Nương vô cùng khó chịu, nàng nằm nghiêng người, đá nam nhân đang ngây người không biết nghĩ gì, cởi vòng ra cho ta. Nàng lo hắn nghe thấy tiếng lại phát điên. Cửa còn hé một khe hở, một vệt tuyết trắng tinh chiếu vào, nhưng cũng chỉ soi sáng được chỗ đất nhỏ bằng bàn tay ở cửa. Ba hổ mò mẫm trong bóng tối tìm cái chân đang đeo chuông, lòng bàn tay thô ráp lướt qua vòng eo trơn nhẵn. Tay mò đi đâu đấy? Mật Nương nghiến răng. Nam nhân cười khang một tiếng, ta không thấy, không phải cố ý. Nhưng bàn tay lớn không dời đi, ngược lại còn dò tới thêm vài lần, cảm thấy thân thể dưới tay run rẩy vài cái, cổ họng hắn cũng theo đó mà nuốt lên nuốt xuống vài lượt. Nàng động một chút đi. Bị véo một cái, ta chỉ chính là cái chân, nàng động một chút ta nghe tiếng. Giọng nói thốt ra đã khàn đặc một nửa. Mật Nương cắn môi trực tiếp đạp chân lên ngực hắn, theo động tác của hắn, tiếng chuông lại vang lên một hồi, bị đè dưới tấm lông nỉ rồi mới im bặt. Chuông đã được cởi ra, nhưng cái chân trong lòng lại không dời đi, hai người không ai nói gì, nhưng dáng người đã thay đổi. Một bàn tay rũ xuống dưới giường cào vào gạch đất đang tỏa hơi nóng. Sau đó lại bị kéo lên. Ta thích nhất tính cách thẳng thắn này của nàng, muốn thì nói ra. Ba hổ xoa xoa mái tóc ướt đẫm, hắn vén sợi tóc đen bết dính trên trán ra, thay vào đó là môi hắn dán lên. Sau cơn gió lốc mưa rào là những hạt mưa phùn xiên xéo, hai người tận hưởng sự chuyển động nặng nề và chậm rãi, những hạt mưa dày đặc rơi vào đất bùn lầy lội, hai người ôm chặt lấy nhau, mặt kề mặt nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau, rồi tan biến giữa môi lưỡi. Mật Nương lúc này là thật sự hết sức lực, cũng không còn bận tâm đến thân thể đang phơi bày trong không khí, giống như một đóa hoa dại trải qua bão táp nghiêng ngả, ta đói rồi, chàng đi làm cơm cho ta đi. Muốn ăn gì? Tối qua còn thừa hai bát canh thịt cừu, ta hâm nóng cho nàng, rồi thả thêm nấm mì vào nhé. Thả thêm hai quả trứng chần nữa. Được. Ba hổ nhảy xuống giường mò vài bộ quần áo dưới đất, vũ vài cái rồi lại ném về, ta đi phòng bên lấy quần, hay là bế nàng qua đó. Ta còn muốn tắm. Toàn thân dính nhớp, nàng không muốn cứ thế này nằm lại vào chăn. Ba hổ cũng có ý đó, ra một thân mồ hôi, cũng không muốn mặc lại quần áo sạch. Ta đi nấu nước. Hắn đi phòng bên lấy áo choàng lông sói qua, hắn trần truồng khoác một cái rồi chạy ra bếp đốt lửa, Mật Nương nằm trên giường đắp một cái, án chừng thời gian sắp đủ mới lết cái chân mềm nhũn xuống giường. Vừa định gọi nàng, nước nóng rồi, nàng ngồi vào tắm trước đi. Lúc này lại nghiêm chỉnh như vậy sao? Mật Nương đoán hắn chắc đã hết sức rồi, chìa tay ra bảo hắn bế nàng vào, tắm chung đi, tiết kiệm thời gian. Nhấc chân không nổi à? Nam nhân đắc ý muốn chết, lúc tắm thì hầu hạ cẩn thận, xoa bóp tay chân, chỉ đâu đánh đó, cũng không nổi lòng nghiêng lệch. Mặc quần áo quay về phòng ngủ xong, hắn còn múc bát mì canh cừu nóng hổi đứng dưới giường bưng cho nàng, được đút một miếng là cười toe toét, mãn nguyện hơn cả ăn hòn trứng cừu. Mật Nương chỉ ăn hai quả trứng gà, uống nửa bát canh cừu, ăn vài miếng củ cải, phần còn lại đều vào bụng ba hổ. Hắn vắt chân ngồi bên bàn, nuốt miếng mì trong miệng xuống nhìn nữ nhân sắp ngủ, nàng cố ý hành hạ ta đúng không? Nửa đêm nhào bột nhồi bột cán bột cắt mì, nấu xong nàng không đụng một cọng. Là chàng đề nghị nấu mì mà, ta tưởng chàng muốn ăn. Mật Nương lật người cười nhìn hắn, ta thấy chàng ăn ngon lắm, cũng không lãng phí đúng không? Nửa đêm chó cũng không ăn cơm thừa, ta không ăn thì làm sao? Để đến sáng mai sẽ nhũn ra. Nam nhân gấp đũa mì cuối cùng nhét vào miệng, nuốt xuống rồi mới chỉ vào nàng, phí phạm lương thực. Chó ăn rồi, không phí phạm. Vừa nói xong nàng đã rụt vào trong chăn, rụt được một lúc không thấy động tĩnh gì, thò đầu ra nhìn, kêu khẽ, muốn rụt đầu lại thì đã muộn, bị véo má xoa nắng một hồi. Cho đến khi đứa bé bên trong khẽ thúc thích, cả hai mới dừng tay. Lát nữa ta sẽ mang bô vào, nàng bế hai đứa trẻ dậy dỗ tè một bãi, ban đêm khỏi tè dầm. Ta đi dọn dẹp phòng bên một chút. Tấm lông nỉ bị dính bẩn, ba hổ thắp hai cây nến dầu cùng với ánh lửa trong bếp, hắn cầm bàn chải chà sạch vết bẩn rồi trải lại lên giường, nướng một đêm sáng mai sẽ khô. Áo lót của hai người, đặc biệt là của Mật Nương, bị rách toạc một lỗ lớn, không cần giặt hay vá nữa, hắn đốt luôn vào trong lỗ bếp ngay trong đêm. Dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa cho thoáng khí. Ba hổ bước ra khỏi cửa rồi lại quay lại nhét chiếc vòng tay hoa đào vào ngực. Quay lại phòng, một lớn hai nhỏ trên giường đều đã ngủ say, hắn chui vào chăn mà không ai hay biết. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 185. Một đêm gió tuyết không ngừng, trời sáng thì dừng một lúc, ba hổ mặc quần áo cho hai đứa trẻ đã thức dậy sớm rồi cho chúng bú sữa, chơi với chúng một lúc, đợi ngải các mã đến thì giao lại cho cậu nhóc, sáng nay ta không nấu cơm, ngươi đợi ăn cùng với một nhân đại thúc. Đứa nhỏ đã bú sữa rồi, ngươi trông chừng, ta về ngủ tiếp một giấc. Lần nữa tỉnh lại trời đã sáng tỏ, ba hổ nhìn bên cạnh không có ai, hắn mơ mà mặc quần áo ra ngoài, chợt nhận ra trên mái bếp đang bốc khói, thảo nào hắn thấy khô cổ họng, xem ra là bị nóng mà tỉnh. Mật nương nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn một cái, ngủ no rồi hả? Ngủ choáng váng đầu luôn rồi, nàng dậy từ khi nào? Ta không hề hay biết. Ba hổ rót một bát trà uống cạn, toàn thân thư giãn, như sống lại. Mau rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi. Mật nương nhìn ra ngoài, hạ giọng hỏi, chiếc quần tối qua ta mặc đâu? Hỏng, đốt rồi. Hắn chỉ vào lỗ bếp, trong nhà chẳng phải còn vải bông sao, nàng may thêm vài chiếc đi. Chiếc đó chưa giặt được mấy lần, vẫn còn mới mà. Mật nương đấm hắn một cái, chàng phí phạm đồ đạc. Nam nhân bị đấm mà vẫn không nhịn được cười, ánh mắt đầy ý cười gian tà nhìn nàng, bị đẩy một cái vẫn cười, cho đến khi mật nương cảm thấy không thoải mái mới nhỏ giọng nói, còn phải giặt. Chàng ăn cả rồi, còn sợ giặt sao? Mật nương lẩm bẩm nhỏ, tai đỏ bừng sắp nhỏ máu, cúi đầu ngồi lại trước bếp không lên tiếng. Lỗ rất lớn, càng giặt lỗ càng lớn. Sau này không được xé quần áo. Ba hổ không đáp ứng, chỉ nói chiều hắn sẽ may cho nàng một cái mới. Hắn nói là làm, sau bữa trưa đi quanh chuồng cừu một vòng, kiểm kê số khối kiềm đã treo ra, ghi vào sổ sách xong thì ở nhà cắt vải, tiện thể trông con, cũng thả ngải các mã đi chơi nửa ngày. Ta đi tìm Triệu A Nải nói chuyện một chút. Mật nương thay giày da bò cao cổ, khoác áo choàng lông sói, chào ba hổ một tiếng rồi đi ra ngoài. Vì mối quan hệ giữa ba hổ và hộ huyện thừa, nàng đến nhà trước hết đi chào hộ phu nhân, trên đường đến sườn viện tìm Triệu A Nải thì gặp Chung Tề và Mộc Hương, cả ba đều ngẩn ra, vẫn là mật nương chào trước, đến bố trí tân phòng à. Ừ, nhà hơi trống, đến thêm đồ đạc. Chung Tề liếc Mộc Hương, gật đầu đáp. Được. Các ngươi bận đi, ta có việc tìm Triệu A Nải. Đi ngang qua cũng không nghe Mộc Hương mở lời nói chuyện. Nàng cãi nhau với nàng ta sao? Chung Tề có chút đăm chiêu. Không, chỉ là chút xích mích nhỏ. Mộc Hương phủ nhận, vừa rồi ta chưa kịp phản ứng. Không cãi nhau thì tốt, chút xích mích nhỏ thôi mà, qua một đêm là nên quên đi, đợi ngày chúng ta kết hôn vẫn phải mời nàng ấy và ba hổ đến uống rượu. Mộc Hương đột nhiên quay đầu cau mày nhìn hắn ta, cố ý hỏi, không phải chàng không muốn ta qua lại với nàng ấy sao? Giống như nàng nói, nàng ấy là vì tốt cho nàng. Ê, sao nói đi là đi vậy, lại giận rồi sao? Chung Tề mặt mày khổ sở vội vàng đuổi theo, được được được, nàng không vui thì không mời. Hắn ta cũng đáng đời, hiền lành không yêu, lại cứ phải vừa mắt người tính tình nóng nảy, chỉ đành dỗ dành. Phía bên kia, mật nương vừa đến phòng Triệu A Nại ở, bà cũng vội vã từ hậu viện qua, cháu đợi một chút, ta đi đun ấm nước pha chén trà. Không cần, cháu ăn no uống đủ rồi đến, A Nại cũng đừng bận, chúng ta nói chuyện, kẻo hộ tiểu thư tìm người có việc. Không thiếu chốc lát này đâu. Lão Thái Thái nhất quyết đi đun ấm nước, mật nương đành đi theo, vì tiện tán gẫu vài câu rồi cũng vào thẳng vấn đề, bên A Tư Nhĩ nói rồi, nếu Uyển Nhi ưng hắn. Sang năm trước khi di cư vào mùa xuân hắn sẽ đến đón chúng ta về nhà hắn xem sao, người ngoài nói hay đến mấy cũng không bằng mắt thấy mới an tâm. Cháu đã hỏi ba hổ, hắn nói người trong bộ lạc A Tư Nhĩ nổi tiếng là có danh tiếng tốt, tộc trưởng quản lý nghiêm ngặt. Mẫu thân của Bảo Âm, tức là tam tỷ của A Tư Nhĩ, nhà chồng của tấu ấy cũng có thế lực lớn, cưới tấu ấy là vì thấy tấu ấy khôn khéo có bản lĩnh. Vậy nghe chừng đúng là nhà tốt, Uyển Nhi có thể gả vào là con bé trèo cao rồi. Cũng không cần nói như vậy, đây cũng chỉ là điều kiện bên ngoài, nhà ba hổ cũng có thế lực lớn, phụ thân của chàng ấy còn là tộc trưởng đấy thôi, chẳng phải cũng là phân lừa vỏ ngoài hào nhoáng. Uyển Nhi dung mạo tốt, hiểu lễ nghĩa, lại có tay nghề nấu nướng và theo thùa giỏi, có thêm A Nải được hộ tiểu thư và hộ phu nhân trọng dụng, nàng ấy gả cho ai, người đó có phúc khí. Mật nương thấy Triệu A Nải nở nụ cười, phải nói gừng càng già càng cay, không biết từ lúc nào, nói ra điều gì của Uyển Nhi cũng đáng giá. Người xem nếu không có ý kiến gì, thì chọn một ngày cho hai người bọn họ gặp mặt ăn một bữa cơm ở nhà cháu nhé. Mật nương hỏi ý kiến, A Tư Nhĩ chưa đi, còn đang nóng lòng đợi gặp mặt. Được, cháu chọn một ngày đi. Triệu A Nải gật đầu. Vậy thì ngày kia nhà cháu mổ bò, cùng đến nhà cháu ăn lẩu thịt bò tươi đi. Mật nương chốt, lần đầu tiên nàng làm mối cho người ta, việc chưa thành nàng cũng bận tâm. Cứ theo cháu nói mà làm. Ba Hổ còn đang bận tâm đến việc kéo mật nương trượt băng ở sông trước cửa nhà, vì A Tư Nhĩ xe mặt nên hắn đành phải lùi lại một ngày. Nhưng khi thấy A Tư Nhĩ gặp Uyển Nhi liền vụng về lắp bắp, vừa xem hí kịch vừa đưa ra một chiếc ván trượt, nghe nói người bộ lạc của các ngươi trượt tuyết trượt băng giỏi lắm, ngươi dẫn Triệu Uyển Nhi ra sông trước cửa trượt băng đi, ta cũng theo học hỏi, ngày mai dẫn mật nương đi chơi. A Tư Nhĩ quăng cho hắn một ánh mắt cảm kích, đỏ mặt mời Uyển Nhi ra ngoài chơi. Ta không biết trượt băng. Uyển Nhi cũng đỏ mặt. Không sao, nàng ngồi trên ván trượt, ta kéo nàng đi. Nếu không thì ta trượt cho nàng xem. Hai người đi ra ngoài, mẫu thân của Bảo Âm và Triệu A Nải cũng theo ra, mật nương xách xẻng ra liếc nhìn một cái, vào nhà véo nam nhân đang cặm cụi đốt lửa một cái, chàng có nhiều mưu mẹo ghê nhỉ, trước khi thành hôn đối diện với ta sao lại cứ như khúc gỗ vậy. Đây lại là tính sổ cũ sao? Ba Hổ chấp tay xin tha, mặt dày làm xấu, được, tối nay ta sẽ đền bù cho nàng thật tốt. Ai thèm chứ? Ai thèm thì người đó tự biết. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 186. Cơm đã dọn xong, hai người trượt băng ngoài cửa cũng bước vào, ánh mắt giữa hai người qua lại đã có sự thay đổi, những người ở đây đều là người từng trải, làm sao lại không hiểu. Mẫu thân Bảo Âm mừng đến nỗi chỉ còn thiếu nước gọi Triệu A Nải là nải nải thông gia thôi. Sáng nay, A Tư Nhĩ đã mang đến hai con gà rừng còn sống, ngày tuyết lớn như vậy không biết hắn ta săn được ở đâu, mật nương đã làm thịt cả, một con kho tàu, một con hầm. Ngoài ra, nàng còn ninh một nồi nước canh xương bò đậm đặc để nhúng thịt bò và thịt cừu. Ba Hổ bày trò, hầm nguyên một cái đầu bò, khi dọn lên bàn, hắn bẻ một nửa đưa cho A Tư Nhĩ mặc sức mà ăn. Có gia nhân ở bên, A Tư Nhĩ hôm nay dù có đói bụng ra ngoài cũng sẽ không ôm đầu bò gặm đến mức miệng đầy mỡ, cái đầu bò ấy, hắn ta chỉ ăn cùng chút cơm, cuối cùng phần lớn vẫn vào miệng đại hoàng. Sau bữa cơm, A Tư Nhĩ đích thân đưa Triệu A Nải và Uyển Nhi về, quay lại đón tỷ tỷ và Bảo Âm, hắn ta đấm một quyền vào vai Ba Hổ, đại huynh, huynh thật không đủ nghĩa khí, một ngày quan trọng như thế này, sao huynh lại hại ta? Phải như vậy mới thú vị, ngươi còn trẻ, không hiểu được ý tốt của ta. Ba Hổ giả làm người lão thành, hắn cũng không nói dối, hôm nay A Tư Nhĩ cảm thấy câu nệ, sau này nhắc lại mới thấy thú vị. Ngươi tin ta đi, chuyện này tuyệt đối tốt hơn việc ngươi ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng. Biểu cảm của Ba Hổ quá đổi nghiêm túc, A Tư Nhĩ nghĩ hắn là người từng trải, cũng không dám không tin, liền đổi lời cảm ơn, đại huynh, sau này khi ta đến nhà xin cưới, còn nhờ huynh cùng tẩu tử đến nhà ta ngồi chơi, nhận mặt quen cửa, sau này dễ qua lại. Chuyện này ngươi phải nói với mật nương, ta không làm chủ được. A Tư Nhĩ nghi ngờ đánh giá hắn, huynh đừng lừa ta, nhà ai lại không phải nam nhân làm chủ. Nhà ta không phải. Ba Hổ không giải thích, sau đó cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa, không hề chào hỏi đã vào nhà dỗ con. A Tư Nhĩ bị bỏ lại tại chỗ, gãi đầu khó hiểu, vừa nãy còn tốt, sao lại nói không hợp là bỏ đi, sao lại lúc nóng lúc lạnh thế này. Còn khó đoán hơn cả nữ nhân. Mật nương đang trò chuyện với mẫu thân Bảo Âm trong nhà, thấy A Tư Nhĩ bước vào, nàng biết mình sắp phải đi, lúc ra cửa tiễn người, nàng gọi Ba Hổ ra. Không cần gọi hắn, hắn đang dỗ con thì đừng để hắn ra ngoài, lại không phải người ngoài, đừng câu nệ lễ nghi như vậy. Sau này cũng là thân thích, cứ tự nhiên chút. Mẫu thân Bảo Âm ngăn lại, hôm nay Ba Hổ có thể chủ động đề nghị để A Tư Nhĩ đưa Uyển Nhi đi trượt băng. Lúc ăn cơm lại cố ý làm khó A Tư Nhĩ để khuấy động không khí đã khiến nàng ta cảm kích không thôi rồi, không dám đòi hỏi thêm. Ba Hổ vẫn bước ra, đứng cạnh mật nương không nói gì, đợi người đi xa, hắn mới ôm nàng đi vào nhà. Vừa nãy ta còn thấy chàng ở ngoài sân, sao chớp mắt đã vào trong rồi? A Tư Nhĩ đến chàng không nghe thấy sao? Mật nương liếc qua chiếc ván trượt đặt dưới mái hiên, đi thẳng vào sương phòng, buổi sáng A Tư Nhĩ đã mang đến hai giỏ quà. Lúc nàng dọn giỏ chỉ nhìn sơ qua, giờ người đi rồi, nàng phải vào kiểm kê lại. Ba Hổ cầm chổi vào quét vỏ hạt dưa hạt dẻ, không quên đáp lời, thấy rồi, còn nói với hắn vài câu mới vào. tiểu tử lông bông, chẳng có gì để nói. Trước đó vì danh tiếng bộ lạc của A Tư Nhĩ, hắn cũng khá tò mò, rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, không có chính kiến gì, nói chuyện chẳng có gì hay ho, chi bằng hắn đi nghe ngải các mã kể chuyện cho rồi. Chàng cũng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi thôi. Như vậy không giống nhau, nếu khi xưa ta còn ngây ngô như hắn, nàng có chịu để mắt đến ta không? Hắn tự lăn lộn bươn chải bao nhiêu năm rồi, còn tiểu tử A Tư Nhĩ kia có phụ mẫu huynh tỷ che chở, làm sao có thể giống được? Mật nương không tiếp lời, đặt đường đỏ, táo đỏ và vài loại quả lên bàn, còn có vải vóc, màu xanh lam đậm, màu hồng đào và màu vàng nhạt. Vừa đủ kích cỡ để may một bộ áo choàng bằng lụa cho mỗi người trong gia đình 4 người, ngoài ra còn có một cái chân bò, một cái chân cừu, một hũ mỡ bò và một hũ bơ sữa. Quá quý giá, đặc biệt là đống vải lụa này. Lễ vật của người Mai mối chỗ các chàng thật nặng. Chỗ bọn ta có truyền thống may một bộ quần áo mới cho người Mai mối. Lần này lại mang đến nhiều như vậy, có lẽ là do chuyện ăn cơm ở nhà chúng ta buổi trưa. Người ta trượt băng bên ngoài, hắn và mật nương lại rút trong bếp bận rộn trước sau cái nồi, nếu không phải mật nương hết lần này đến lần khác nói Triệu A Nãi tốt với nàng như thế nào, hắn đã không để nàng ôm lấy cái việc này. Nam nhân ra ngoài đổ vỏ hạt dưa vào bếp lửa để đốt, khi vào lại, tay hắn xách một chiếc ván trượt, đi, ta dẫn nàng đi trượt băng. Bây giờ ư? Mật nương nở nụ cười. Bỏ hết đồ đang cầm trong tay xuống. Ba hổ cười mà không nói gì, nắm một tay nàng bước ra ngoài. Hai người vừa động, đám chó con vốn đang nằm trong ổ gặm xương bò cũng chui ra, ồn ào đi theo một hàng đứng trong tuyết nhìn chằm chằm. Ván trượt bốn mặt cong lên, đáy bằng phẳng, mật nương ngồi vào, kéo sợi dây phía trước, thấy đại hoàng đứng ở cửa, nàng gọi to, ta ngồi chung với đại hoàng. Ngã rồi có kẻ lót lưng. Chàng không để ta ngã là được rồi. Mật nương ôm đại hoàng, chống tay lên mặt băng, đi thôi. Lòng sông không bằng phẳng, vừa khéo không làm tốc độ trượt quá nhanh, tuyết trắng hai bên lướt qua góc mắt một cách trôi chảy, thỉnh thoảng xuất hiện hai con chó lông đen đang cố sức chạy. Khoảnh khắc vượt qua ba hổ, chúng lại giảm tốc độ bốn chân, sủa lớn về phía hai người và một con chó trên mặt băng. Tiếng sủa làm kinh động đến đàn bò, cừu, ngựa, lạc đà đang tìm cỏ trong tuyết, khiến chúng hoảng hốt nhìn quanh, dậm vó không yên. Mật nương buông dây thừng trong tay, đến gần bờ sông vốc một nắm tuyết vò thành cục ném về phía ba hổ. Quả cầu tuyết đâm vào áo choàng lông sói lập tức vỡ tung, nàng tự chút lấy khổ, tiếng cười trêu chọc còn chưa dứt, nàng đã hít phải một mụn gió và bị tuyết táp vào mặt. Đáng đời! Lần này đến lượt ba hổ chế nhạo, hắn hạ thấp người ngồi xổm xuống, tiện tay vốc một nắm tuyết tung ra, lần này không chỉ có người kêu la, mà cả đại hoàng vạ lây cũng đang hùng hùng hổ hổ. Đối diện với gió lạnh, mật nương lớn tiếng nói hắn tiêu đời rồi, cổ họng bị cơn gió lạnh buốt thấu đến đau, nàng vặn người muốn với lấy đống tuyết ven sông. Ba hổ đâu thể chiều theo ý nàng, chân hắn như có gió, lượn rất nhanh, không đợi nàng kịp đưa tay chạm vào đã kéo ván trượt ra giữa lòng sông, khiến đại hoàng ngồi không vững, mông và đầu gần như tách rời, tiếng hùng hùng hổ hổ không ngừng trên suốt đường đi. Ha ha ha! Ba hổ sảng khoái, để mi mở to mắt chó mà nhìn người, lần sau gọi mi mà mi còn không thèm để ý đến ta. Ta sẽ dẫn mi đi trượt băng, ồ hô hô. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 187 Âm cuối vang vọng truyền đi rất xa trên bãi tuyết hoang vắng. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người, hắn mới thỏa mãn, nhấc hai chân lên làm giảm tốc độ. Đám chó con đi theo suốt quãng đường thở dục lao vào tuyết, vẫy đuôi điên cuồng trượt xuống khỏi mặt băng, bốn chân trượt ngã gần như không thể đứng dậy. Ba hổ nhất gáy chúng đặt lên ván trượt. Ba con chó và một người, lúc này chiếc ván trượt đã chật kín, từng cụm hơi thở trắng xóa bay lên không. Mật nương xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, bước xuống ván trượt đứng trên mặt băng, đưa tay về phía ba hổ, chỗ này không có người, chàng dạy ta trượt băng đi. Hắn nói người bộ lạc A Tư Nhĩ giỏi trượt tuyết trượt băng, nàng chưa từng thấy, chỉ biết hắn cũng không tồi, vừa nhanh vừa vững, lượng cũng không bị lật ván. Đến hồ ngõa rồi ta sẽ dạy nàng. Mặt hồ ngõa bằng phẳng, còn mặt băng trên sông này lồi lõm không đều. Nàng mới học, không kiểm soát được thăng bằng, dễ ngã lắm. Ba hổ ngồi phịch xuống tuyết, thấy đôi mắt to tròn của mật nương sáng lấp lánh, biết nàng đã có hứng thú, liền nói ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến hồ ngõa đục băng bắt cá. Nhưng ngay tối hôm đó, cổ họng mật nương bắt đầu khó chịu, đến nửa đêm còn ho sù sụ. Hai người như những con gà rù rụt rè trốn ra, ngồi trong bếp lửa hầm nước lê. cách nhau một bức tường mà vẫn phải cố nén tiếng ho. Nào, uống nước lê trước đã, thuốc sắc xong rồi thì uống thuốc. Ba hổ bưng bát nước lê đang nóng hổi ra sân đi một vòng trở vào thì đã thành ấm. Ê, vui quá hóa buồn có phải không? Mật nương uống một ngụm lớn, làm ẩm cổ họng thì dễ chịu hơn nhiều, nhưng lời nói vẫn khàn đặc. Nàng kéo vạt áo ba hổ, chàng định khi nào đi hồ ngoả? Đợi nàng khỏi bệnh. Mật nương hài lòng, buông góc áo tiếp tục uống nước lê, cuối cùng nàng để lại một ngụm trong bát, đợi uống xong thuốc đắng thì súc miệng, ta bị bệnh thế này thì không cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bú nữa, trước khi khỏi bệnh thì cứ nấu sữa lạc đà cho hai đứa uống. Tính ra chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa trẻ tròn 4 tháng, ba hổ suy nghĩ một chút, nói dứt sữa luôn, sau này cứ cho uống sữa lạc đà, trong nhà không thiếu sữa cho bú, nàng cai sữa cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thì hai đứa cũng không bị đói, nàng cũng đỡ vất vả. Trẻ con 4 tháng tuổi ăn khỏe hơn nhiều, sữa của mật nương đã không đủ nuôi no. Đứa bú đầu tiên ăn no rồi thì đứa thứ hai nhất định phải bù thêm chút sữa lạc đà. Đợi ta khỏi bệnh rồi hãy nói, cai sữa đột ngột, ta còn phải uống canh hồi sữa. Nhưng không cần nàng quyết định, ho 3 ngày, khàn giọng 3 ngày, sau khi khỏi bệnh thì sữa đột nhiên mất hẳn. Triệu A Nải đến nghe xong còn nói nàng là chó ngáp phải ruồi, phụ nhân bình thường cai sữa cho con, sữa căng cứng ngực cứng như đá, cháu thì không phải chịu cái khổ này. Chắc là do thuốc của cháu uống có loại thảo dược nào đó ảnh hưởng, đã mất rồi thì đừng cho con bú nữa, kẻo lại bị kích thích tiết ra. Mật nương liếc nhìn ba hổ, hắn cũng vừa hay nhìn sang, nàng trừng mắt nhìn hắn, rồi nghe Triệu A Nải nói, một hương sắp thành thân rồi, cháu có biết không? Không biết, nàng ấy không đến nói với cháu. Cháu nói xem có phải nàng ấy có thai rồi không? Sao lại gấp gáp thế? Bà lão lẩm bẩm. Không phải đâu. Nàng ấy không phải người tùy tiện. Mật nương không cần suy nghĩ đã phủ nhận trước, năm xưa cháu và ba hổ thành thân cũng khá gấp gáp, chủ yếu là hai bên tình nguyện, lại không có người mai mối cũng không theo tam thư lục lễ, hai người nói chuyện xong thì tùy tiện chọn một ngày, kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đặc biệt là hoàn cảnh của Mộc Hương và Chung Tề còn khó khăn hơn, có thể dọn ra ở riêng vẫn tốt hơn là nhiều người ngủ chung một chiếc giường. Cháu nói cũng phải. Bà lão không nhắc thêm nữa. Dù sao thì Uyển Nhi gả đi, bà cũng sẽ ở lại thêm một thời gian, sớm nhất cũng phải đến mùa thu năm sau mới rời đi. Triệu A Nải đến để tặng mũ đầu hổ cho hai đứa trẻ, đưa đồ xong, nói chuyện xong thì bà ra về. Đợi bà đi rồi, mật nương ngồi xuống bên cạnh ba hổ, khi nào thì đưa cừu đi. Ngày mai. Ngày mai đưa đi, ngày mốt chúng ta đi hồ ngoả. Ba hổ nghĩ mật nương không muốn đi ăn tiệc, nhưng đã tặng lễ, không chừng Mộc Hương sẽ đến mời lại. Từ chối lần nữa thì thật sự khó coi, nên dứt khoát tìm việc gì đó để tránh mặt đi. Ngày kế tiếp, mật nương cùng ba hổ lùa hai con cừu đến viện cứu tế, đến nơi vừa vặn gặp Hổ Văn Dần cũng ở đó, Chung Tề đi bên cạnh hắn ta đến để thông báo về việc tiếp tục lên lớp học tập vào mùa đông năm nay. Sư huynh. Hổ Văn Dần thấy người đến thì chào hỏi, gật đầu với mật nương, A Tẩu. Phu tử giao chuyện này cho đệ quản à. Mấy hôm trước đã bị nhiễm lạnh. Mẫu thân ta giữ ông ấy ở nhà, ta chỉ có thể thay ông ấy đi một chuyến. Hổ Văn Dần liếc qua hai con cừu dưới đất, hai người đây là tặng lễ. Ba hổ thái độ rất thoải mái, chỉ vào Chung Tề, một cô nương thân thiết với A Tẩu của đê sắp gả đi, tân lang chính là hắn, bọn ta mang quà mừng đến trước. Người đến là bọn ta đã vui rồi, cần gì phải đa lễ. Ba hổ huynh, ngày mốt huynh và mật nương nhất định phải đến uống chén rượu mừng. Giúp ta tiếp đãi hộ tiểu gia, nếu không ta cũng không tìm được người khác. Chung Tề lập tức vin vào cớ này, cười nói, có ba hổ làm bạn, hộ tiểu gia cũng nể mặt mà ngồi lâu hơn một chút. Nghe vậy, ba hổ cũng hiểu ra nguyên nhân hắn ta nhiệt tình, năm ngoái ăn cơm cùng bàn đâu thấy hắn ta nói được câu nào. E rằng không đi được, mấy hôm trước mật nương cũng bị cảm lạnh, để chăm sóc nàng ấy, chuyện đi hồ ngoả bắt cá cứ trì hoãn mãi, trì hoãn nữa thì không được, băng cứ dày thêm một tấc sau mỗi đêm. Không đợi ba hổ nói hết, Hổ Văn Dần cũng nói theo, bắt cá quan trọng, trễ thêm một hai ngày nữa, mặt băng sẽ không đục được nữa. Chung Tề ngươi có lẽ còn chưa biết, sư huynh ta không bao giờ nâng ly rượu, ta ngồi cùng huynh ấy cũng chẳng có gì vui, không cần huynh ấy phải tiếp. Mật nương thấy Mộc Hương đi ra, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, muốn đến gần nhưng lại không dám, có lẽ là sợ Hổ Văn Dần. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi tìm Mộc Hương. Nghe Triệu A Nải nói ngươi sắp thành thân. Hai ngày này bọn ta phải bận rộn đi hồ ngoả đục băng bắt cá, không thể đến dự tiệc mừng của ngươi được, nên đưa quà mừng đến trước. Mật nương lùa cừu đến. Mộc Hương mím chặt môi, lễ vật nặng quá, đây là muốn phân rõ quan hệ với ta sao? Đã nhận lòng tốt của ngươi, đáng lẽ phải trả lại. Ta đối tốt với ngươi cũng là vì ta đã nhận được lòng tốt của ngươi. Mộc Hương bướng bỉnh lùi lại hai bước, không đến ăn tiệc thì thôi, Chung Tề cũng không có ý tốt, nên ta không đến nhà ngươi nói. Cừu thì ngươi mang về đi, ta không cần, nếu ngươi cho ta hai quả táo thì ta nhận. Mật nương nhìn chằm chằm vào nàng ta, thấy vành mắt nàng ta đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, cắn chặt môi dưới, nhất thời không nói gì, cho đến khi Ba Hổ và Chung Tề đi tới. Năm xưa ngươi đóng vai người bên phía mẫu gia đưa ta đi lấy chồng, ta cũng nên đưa ngươi đi, nhưng ngươi không đến được, để ta bày tỏ chút lòng thành, hai con cừu này là đồ cưới ta tặng ngươi, không phải phân rõ quan hệ, ngươi đừng từ chối nữa. Vậy ngươi đến dự không phải được rồi sao? Mộc Hương cố chấp nhìn chằm chằm Mật Nương. Mật Nương liếc nhìn Chung Tề, giơ bàn tay phải năm xưa đã cầm sừng cừu đâm chết Tô Hợp lên, cười tủm tỉm nói, chuyện đó không tốt đâu, ta không đi. Giết chết Tô Hợp là chuyện nàng có thể kiêu hãnh cả đời, Chung Tề vì chuyện này mà coi thường nàng, chê bai nàng, cả đời này nàng cũng không thể nào cùng bàn ăn cơm với hắn ta, càng đừng nói đến chuyện chúc mừng tân hôn cho hắn ta. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 188. Chung Tề để ý thấy Mật Nương lướt mắt nhìn hắn ta, đợi người rời đi hắn ta mới hỏi Mộc Hương, lời nàng ta nói là ý gì? Sao lại bằng lòng tặng lễ mà không chịu đến ăn tiệc? Mộc Hương không để ý tới, lùa hai con cừu vào chuồng. Này, nàng nói đi chứ, cũng đâu phải ta chọc giận nàng. Chung Tề đi theo sau lải nhải không ngừng. Nàng ấy biết chàng có thành kiến với nàng ấy, trong chuyện giết Tô Hợp. Chuyện này. Chung Tề ái chà một tiếng, ta nhất thời lỡ lời, sao nàng lại nói ra ngoài? Lỡ lời hay không thì tự chàng rõ. Mộc Hương cười lạnh một tiếng, chàng nghĩ xem vị trí chàng vừa đứng, hận không thể cách nàng ấy tám trượng, đâu phải ai cũng không có mắt. Nàng ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn ta đầy dò xét, có lúc ta không kìm được phải nghĩ, nếu sau này ta gặp phải chuyện bị người ta bắt cóc, nếu ta vì sống mà giết người, liệu chàng có sợ hãi ta không, chê ta dính phải mạng người chăng? Ăn nói bậy bạ, mau phì phì hai tiếng cho ta. Chung Tề lạnh mặt, một người đang yên đang lành, nói gì những lời suối quẩy. Hắn ta túm lấy Mộc Hương, mặt nàng ta vùng vẫy tay thế nào cũng không buông, mau phì đi, phì ba cái. Sắc mặt Mộc Hương dịu xuống, theo ý hắn ta quay đầu phì ba cái. Đừng nghĩ lung tung, ta chắc chắn đứng về phía nàng. Hắn ta xoa xoa đầu Mộc Hương, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vậy thì quản tốt cái miệng của chàng đi, nghĩ nhiều nói ít, đừng nói lung tung ở bên ngoài. Mộc Hương tiếp tục đi vừa nói, ta chắc chắn không có kẻ thù, chàng đừng vì cái miệng chàng mà đắc tội với người khác, đó chính là bảo vệ ta rồi. Miệng Chung Tề mất máy, được rồi, ta nghe nàng. Mục Nhân đại thúc, hôm nay thúc đừng ra ngoài bận rộn nữa, cứ ngồi trong nhà trông hai đứa trẻ, cách mỗi một khắc rưỡi phải đi vắt sữa lạc đà về nấu. Nấu sôi rồi để nguội vừa ấm mới cho Kỳ Kỳ Cách và các nhã bú, những điều này ngải các mã đều biết, thúc không chắc thì hỏi thằng bé. Hai đứa trẻ không biết nàng đi đánh cá học trượt băng, thấy nàng dùng khăn vải che đầu mặt còn nhún nhảy, cũng học nàng che mặt lại cười ngây ngô. Thật đáng yêu. Nàng không nhịn được cúi xuống hôn hôn má nhỏ của chúng, ở nhà ngoan nhé, mẫu thân giữa trưa sẽ về. Năm nay không thể như năm ngoái đi một cái là cả ngày, trong nhà có hai cái đuôi nhỏ, dù nàng yên tâm. Ba Hổ cũng không đành lòng. Ba chiếc xe sáu người, ăn sáng xong liền bọc kín mít lên đường tới Hồ Ngã, suốt đường đi chỉ có sáu người bọn họ, vết bánh xe những ngày trước để lại sớm đã bị tuyết bao phủ. Hay, vẫn còn có người à, chúng ta không phải nhà cuối cùng. Chưa xuống xe lặt lặt đã nghe thấy tiếng đập băng giòn giả, Mật Nương giúp xách hai cái búa, đi trước một bước vòng qua bãi lau sậy vào lòng hồ, chỉ có lác đác vài người, khoảng cách quá xa đến nỗi không phân biệt được nam nữ. Chọn chỗ đập thôi. Ba Hổ hô một tiếng, đỡ Mật Nương đi về phía sâu trong hồ, thân mình nghiêng về trước, hai chân tách ra, xoay bàn chân ra ngoài. Hắn đá nhẹ vào bàn chân thẳng tắp của nàng, đúng, là xoay ra ngoài như thế này, mũi chân đều hướng ra ngoài. Nàng đừng sợ, ta đỡ nàng, ta có té cũng không để nàng té. Bắt đầu rồi đấy à? Mật Nương hơi nới lỏng tay, nhưng chân vẫn cứng đờ. Chứ sao? Còn phải xem giờ lành ngày tốt nữa hả? Mật Nương liếc xéo hắn một cái, không ngờ, chưa uống trà bái sư đã bắt đầu làm ra vẻ rồi. Ba hổ thấy nàng thật sự cứng nhắc quá mức, một tay ôm lấy eo nàng, ném rìu và búa đi, ôm nàng vào lòng, gần như là nhấc nàng lên lướt một vòng quanh bờ hồ, chân thả lỏng, đúng, vẫy vẫy đi, mệt thì vẫy vẫy, ta ôm nàng chắc chắn không để nàng té. Mấy người phía sau nhìn nhau, nhặt rìu búa trên mặt băng chia nhau đi tìm chỗ. Thật là tạo nghiệt, chạy một chuyến băng tuyết còn phải chịu cái tội này, thảo nào Triều Bảo viện đủ mọi lý do, quanh co chối từ không chịu đến. Năm sau bọn họ cũng không đến nữa, ai thích đến thì đến đi. Mặt hồ bằng phẳng, trừ những hố băng bị đập, không có chút gồ ghề nào, nhưng ba hổ có thể tránh được. Mật nương gần như treo trên người hắn, chỉ có mũi chân chạm đất, nàng ôm chặt ba hổ, cảm nhận luồng gió lạnh rít qua tai, ta sắp bay lên rồi. Như thể khoe khoang, ba hổ tăng tốc, ôm mật nương cúi nửa thân trên xuống, hai chân co lại, đế giày gỗ lướt qua mặt băng phát ra tiếng ken két chói tai, lao thẳng băng qua mép hố băng. Hắn còn cố ý chọn chỗ có nhiều hố băng mà đi, lượng trái lượng phải rẽ ngoặt nhanh chóng, khiến mật nương la thất thanh, không nhỏ hơn tiếng đại hoàng hùng hổ trước kia. Chết mất, mau dừng lại. Mật nương muốn đấm hắn nhưng không dám đưa tay, muốn cắn người nhưng hắn mặt quá dày, chỉ đành hét toáng lên, ba hổ. Ta không chơi nữa. Ba hổ xoay một vòng, dừng lại suýt chút nữa không đứng vững, vừa buông người ra đã bị đá mấy cái, nàng chạy nhanh như vậy làm gì? Trượt băng là càng nhanh càng vui, nàng xem nàng bảo dừng chẳng phải ta dừng lại ngay sao? Nam nhân ngụy biện, người đối diện trợn tròn mắt giận dữ, trong mắt long lanh ánh nước, phản chiếu bãi lau sậy phía sau và tuyết trắng tinh, hơi thở hà ra làm mờ mặt nàng, nhưng trong khoảng trống, sự giận dữ trong mắt nàng càng lúc càng nhạt đi, sự sợ hãi tan biến, nàng tò mò nhìn xung quanh, lần theo những vết lướt trên mặt băng, trong mắt dâng lên sự kích động. Còn chơi không? Hắn nghiện rồi. Chàng đi đập băng thả lưới trước đi, thả lưới xong rồi hãy quay lại dẫn ta chơi. Mật nương cảm thấy dù không học được trượt băng cũng không sao, ở cửa nhà có người kéo nàng chạy, đến hồ ngõa có người ôm nàng lướt, giống như chó hoang tung tăng, có hội có đoàn mới vui. Vậy được, ta đưa nàng qua đó. Ba hổ kéo tay mật nương, hắn chuyển sang đi bộ, đỡ nàng chậm rãi trượt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 189. Khi Cát Nhĩ bị chen ra ngẩng đầu nhìn hai người đang đi đến, lãnh đạm quay mặt đi, dùng hết sức đập vào mặt băng, băng vụn bắn tung tóe, khiến hai người cười ha hả phải tách ra. Đừng để miệng lộ ra ngoài, đừng để uống gió về lại ho. Ba hổ cẩn thận dặn dò. Ầm. Một tiếng, lớp băng nứt ra, khi Cát Nhĩ cũng suýt chút nữa rơi xuống hồ cùng với tảng băng chìm xuống. Ngốc nghếch, cái cuối cùng còn dùng sức mạnh thế làm gì? Ba hổ nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ta một cái, nhìn cái hố băng to đùng bị vỡ, chật chật vài tiếng, tiểu tử có sức lực đấy, lần này cũng không cần đập thêm cái hố băng khác nữa, cứ thế thả lưới xuống chờ thôi. Hố băng quá lớn, cá nhảy lên lại rơi xuống, ba hổ thả lưới vào, dẫn mật nương xách túi đi về phía những người khác, cá nhảy lên thì ném lên mặt băng, để mật nương xách túi nhặt. Hai người không trượt nữa à? Khi Trác Nhĩ quay đầu hỏi. Không trượt nữa. Kẹo kích thích cái gã hán tử độc thân kia. Ba hổ bị nhéo một cái, quay đầu nhìn Hy Cát Nhĩ, ngươi nói ta nói có đúng không? Ngươi là chủ nhà, ngươi nói đều đúng. Hy Cát Nhĩ hừ một tiếng, đi vào bãi lau sậy bẻ một bó lau sậy lớn, rũ bỏ tuyết động và băng cứng, trải xuống đất ngồi lên. Quả thực bận rộn không dứt ra được, ba tấm lưới cá, thả xuống rồi kéo lên, nhặt cá lại thả lưới, mật nương kéo túi vui vẻ nhặt những con cá bị đông cứng. Cá trong hồ ngõa quanh năm cũng chỉ bắt được một lần, con nào con nấy dài nửa cánh tay, thân cá phủ một lớp sương mỏng trong veo, không cần chi nấu cũng thấy thèm. Qua buổi trưa, tổng cộng kéo được 6 mẻ cá, chất đầy một xe, ba hổ bảo 4 người khác đi trước, ta đưa nàng lướt thêm một vòng nữa nhé. Mật nương gật đầu, đôi mắt to cong lên vì cười, giang tay để hắn ôm lấy, mũi chân nhẹ nhàng chạm, lướt đi như chim trời bay lượn. Bờ hồ ngõa không ai đục hố, vì lớp băng dày nhất. Hắn liền dẫn mật nương lướt nhanh dọc theo bờ hồ, nửa thân trên lạnh buốt nửa thân dưới còn hơi đổ mồ hôi, lo mật nương lại sinh bệnh, hắn chơi một lúc rồi tự giác dừng lại. Được rồi, mai lại đến chơi, hôm nay cứ thế này đã. Nhưng tay ôm người vẫn không buông, cứ thế lắc lư đi vòng qua bãi lau sậy tiến vào bãi tuyết, bên tai toàn là tiếng thở hổn hển, đâu có bắt nàng dùng sức, sao nàng lại thở dục thế? Chàng! Mật nương đột nhiên dừng chân, nhíu mày nhìn về phía bãi lau sậy. Chàng có nghe thấy tiếng gì không? Ba hổ không nói, kéo mật nương bước nhanh lùi lại, lên bờ thì sải bước chạy, không dám quay đầu lại, cho đến khi ngồi lên xe ngựa mới quay lại nhìn. Sao vậy? Mật nương ho khan hai tiếng, chạy mệt chết nàng, tim vẫn đập thình thịch. Ta ngửi thấy mùi máu tanh. Ba hổ nhìn con ngựa kéo xe, nó vẫn rất ổn, không có phản ứng khi gặp mãnh thú. Ta qua xem thử, nàng ngồi trong xe đừng ra ngoài. Đừng. Mật nương kéo hắn lại, giữ chặt không buông, lỡ đâu là sói thì sao? Thì cũng là sói bị thương, hoặc đã chết rồi. Cũng có thể là đang nhai nuốt con mồi. Mật nương nắm cổ tay ba hổ không chịu buông. Trong hồ vẫn còn người, ta đi gọi một tiếng. Ba hổ gỡ tay mật nương ra, ngoan ngoãn đừng động, người ra ngoài đánh cá đều là tráng hán trong nhà, chết một người, cả nhà sẽ xong rồi. Rìu búa đều bị đám hy các nhĩ thu dọn mang đi trên xe của bọn họ rồi, mật nương lục lọi trong xe một lượt, không có gì cả. Nàng chui ra khỏi xe lặc lặc, đứng trên càng xe nhìn ra xa, nhưng bãi lau sậy quá cao, che khuất tình hình mặt hồ, nàng không thấy bóng ba hổ. Thời gian trôi qua từng chút một, ngay khi mật nương không nhịn được muốn nhảy xuống xe vòng qua hồ tìm người, bỗng nhiên có tiếng bước chân xuất hiện ở bãi tuyết phía đông, nàng giật mình, nhìn rõ là người mới vỗ ngực điều khiển xe ngựa chạy tới. Thế nào rồi? Nàng vội hỏi. Đi cả rồi. Ba hổ ngồi lên càng xe, đẩy mật nương ngồi vào trong, khi chạm vào tay nàng thấy lạnh ngắt, ta biết chừng mực, nàng xem nàng sợ hãi kìa. Đúng, ta sợ chết đi được. Mật nương đấm một quyền vào lưng hắn, không những không hả giận mà lửa giận còn bùng lên, ôm cổ hắn lật cổ áo cắn một cái, lo lắng cho nhà người khác, chàng không phải là một nhà sao. Ba hổ nghiến răng không lên tiếng, đợi hàm răng ấm áp sắc nhọn rời đi. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, nói đùa, không cắn ta chảy máu chứ. Cắn rụng một cục thịt. Hết giận nhưng mặt vẫn hầm hầm, tùy tiện xoa xoa cho trắng, thật không biết ta đã gả cho một hiệp khách đấy. Hiệp khách là gì? Ba hổ lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này. Mật nương không trả lời, nàng cũng chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài quán trà, không nói rõ được. Ngày mai còn đến không? Nàng hỏi. Đến. Một xe cá chỉ đủ nhà ta qua mùa đông, thêm người khác thì không đủ ăn. Ba hổ quay đầu nhìn lại, mai ta mang cung tên đến, đưa thêm vài người vào xem, nếu không sau này có người không biết mà đến, e là gặp nạn. Dứt lời hắn nhìn mật nương, nhận được một cái lườm nguyết, nhưng nàng không phản đối. Đừng lo lắng, không lật sổ ta cũng đếm không xuể ta đã giết bao nhiêu con sói, hôm nay nó không xông ra, chắc chắn là bị thương rồi. Ba hổ an ủi nàng. Ngày hôm sau. Ba hổ không cho mật nương xuống xe, hắn dẫn người, người cầm cung tên thì cầm cung tên, người xách khảm đao thì xách khảm đao, men theo nơi hôm qua ngửi thấy mùi máu tanh cẩn thận bước vào bãi lau sậy, mùi máu tanh vẫn chưa tan hết, nhưng so với hôm qua đã nhạt đi nhiều. Cỏ lau đổ dưới chân, tuyết rơi lả tả, bước vào bãi lau sậy cả người như lún sâu vào, gió thổi qua, trong bãi lau sậy tạp âm nổi lên khắp nơi, trong tạp âm còn xen lẫn tiếng ư ử của động vật, giống như tiếng ngáy. Càng giống tiếng đe dọa khi chó hoang bảo vệ thức ăn phát ra. Nó đã phát hiện ra bọn họ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 190. Kéo căng cung tên, bước chân không ngừng, càng đến gần nơi phát ra tiếng động thì mùi máu tanh càng nồng, có tiếng cành lau bị đè bẹp, tuyết rơi xuống đất tạo nên tiếng sột soạt. Nó bị thương rồi. Ba hổ bước thêm một bước, sâu trong đầm lầy vẫn không có bóng dáng nào nhào ra. Hắn càng chắc chắn thứ bên trong không có uy hiếp. Vật đầu tiên lọt vào mắt hắn là một đoạn lông màu nâu xám, trên lớp lông còn có những đốm đen, nằm bất động trên nền tuyết. Tuyết đã vùi lấp nửa thân hình nó, lớp tuyết dưới thân đã biến thành băng đỏ sẫm, trên nền tuyết còn có một hàng dấu chân nhỏ vụn. Hắn thu hồi cung tên đang dương, ngồi xổm xuống nhấc con giả thú chỉ nhỏ hơn đại hoàng một chút, nó có đuôi ngắn, tai nhọn, trên tai có chùm lông đen, khuôn mặt giống hổ. Lúc ba hổ chặt cây trên núi từng thấy qua một lần, có người nói nó tên là Sơn Ly Tử. Chết được một hai ngày rồi, có lẽ đã chết trước khi chúng ta đến hôm qua. Hắn đứng dậy, vì tay ném con Sơn Ly Tử đã cứng đơ xuống nền tuyết. Lớp tuyết xốp bị đập thành một cái hố, tuyết bắn tung tóe. Hai sinh vật nhỏ đang ẩn nấp ban nảy ngao ô một tiếng, lão đảo bổ nhào ra, trường trên mình có thú đã chết, nhe răng trừng mắt nhìn hắn. Tiếng động hôm qua mật nương nghe thấy chính là tiếng của hai con này phát ra. Lớp da này không tệ, chủ nhà nếu ngươi không cần thì ta mang về đây. Mấy người không ai thèm để mắt đến mấy con non đi còn chưa vững, chúng gầy gò, qua ngày hôm nay thì không chết đói cũng sẽ chết cống. Ta muốn hai con nhỏ, con lớn kia tùy các ngươi xử lý. Ba hổ vắt cung tên lên lưng, mỗi tay xách một con, nắm chặt thịt gáy chúng là chúng không thể động đậy được. Chủ nhà, ngươi định nuôi hai con này sao? Cái này không tốt đâu nhỉ? Nó đâu phải chó, nuôi không thuần được, lớn lên mà làm bị thương người thì không hay. Hy Cát Nhĩ cũng khuyên theo. Con thú cái thân hình không nhỏ, răng cũng sắc nhọn, nếu cắn người có thể xé đi một mảng thịt lớn. Hơn nữa thứ này trên thảo nguyên chưa từng thấy, ai biết nó lớn lên có cắn chết cừu không? Ta từng gặp rồi, nó săn thỏ và hoẳng, ta nuôi, sau này lên núi thì mang theo. Ba hổ đi đứng mạnh mẽ, lúc hắn thấy Sơn Ly Tử trên núi là lúc nó đang gặm hoẳng. Con đó còn to hơn con đã chết này, móng vuốt thô dày, phủ lớp lông dài, thờ ơ ấn lên bụng hoẳng. Lúc nhìn về phía hắn thì tai dựng đứng, hai chùm lông tai vểnh ra, trông có vẻ ngốc nghếch đờ đẫn, nhưng khóe miệng dính thịt vụn và máu tươi lại trần trụi phô bày sự hoang dã. Nó có vẻ ngoài đẹp hơn chó, mật nương chắc chắn cũng sẽ thích. Hắn ra khỏi đầm lầy lau sậy đi thẳng đến chỗ đổ xe, mau ra xem ta bắt được cái gì này. Mèo sao? Mật nương chỉ nhìn chứ không dám nhận, hai con nhỏ nhe răng ra trông hung dữ lắm. Ở đây đâu ra mèo? Mèo hoang sao? Chúng ta mang về nuôi đi, nuôi mèo rồi chuột trong nhà sẽ không dám hoành hành nữa. Chuột trên thảo nguyên thật sự quá nhiều, mỗi năm đầu xuân dọn kho lương thực. Bao đựng lương thực đều bị cắn rách một lỗ lớn, lương thực cũng bị ăn hết không ít. Không phải, là Sơn Ly Tử, nó bắt thỏ và hoẳng, chuột thì không biết có bắt không. Lúc này những người khác cũng đi ra. Ba hổ chỉ vào thú cái bị xách tới, dài gần bằng bắp đùi, lớn lên chính là kích cỡ này, chỉ nhỏ hơn đại hoàng một chút. Hắn lấy cái túi đựng hai con nhỏ vào, nghĩ lát nữa có cá sẽ lấy một con sang cho chúng lấp đầy bụng. Chỉ là nhìn có vẻ như chúng chưa dứt sữa. Cũng không biết có tự ăn cá được không? Hôm qua là cả nhà chúng sao? Mật nương xuống xe đi đến bên chiếc xe khác. Trên bụng thú cái là lớp da đã đóng băng máu có một vết thương dài, vết thương đều đặn. Nàng hơi không chắc chắn, gọi ba hổ đến hỏi, đây là vết dao sao? Hay là bị sói xé? Vết dao? Không đợi ba hổ đến, khi các nhĩ đã đưa ra kết luận khẳng định trước, sói cắn hoặc móng vuốt xé không phải hình dáng này. Chỉ có dao chém mới có vết thương gọn gàng. Chắc là ai đó đã bắt nó từ trên núi về, nó cắn bị thương người nên bị người ta chém rồi chạy thoát, hoặc là lúc chạy trốn gặp người. Hắn xách con thú cái ra khỏi xe, nói với Nam Bột Định Lục Gia, ta đổi với ngươi, về ta trả lại ngươi một tấm da cừu, ta muốn chôn nó, để tránh hai con nhỏ lớn lên ngửi thấy mùi lại làm hại người. Không sao, vốn dĩ cũng là ngươi phát hiện mà. Nam Bột xua tay, ngại không dám nhận. Ba hổ không đáp lời, sau khi trở về đã lấy một tấm da cừu chưa thuộc da trong nhà đưa cho Nam Bột, cầm lấy đi, nói cho ngươi là của ngươi. Hai con Sơ Ly Tử nhỏ cũng uống sữa lạc đà, giống như Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Lo lắng bị chó cắn chết, ba hổ tắm nước nóng cho chúng suốt đêm. Sau khi sấy khô lông bên cạnh lửa, hắn dùng dây buộc vào cổ chúng và xích lại trong sương phòng. Phòng ngủ và sương phòng đều không cho chó vào.